Xuyên không level 999, max level tiên hiệp cửu giới chúa tể. Chương 63, Nguyệt Tinh Trảm uy lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Nguyệt Tinh Trảm sắp rơi xuống, Kim Linh Nhi khuôn mặt trầm đi, diện tích tấn công quang mang của võ kỹ quá lớn. Kim Linh Nhi mặc dù toàn lực tránh thoát nhưng vẫn không thoát ra được khỏi phạm vi công kích trầm âm. Kim Cang hộ thuẫn trên đó rất nhanh xuất hiện vết nứt càng lúc càng nhiều. Kenzzz. Kim Cang hộ thuẫn vỡ nát, quang mang bắt đầu xuyên thấu, đánh thẳng vào thân thể Kim Linh Nhi, khiến nàng rơi xuống bên dưới, chấn động một tiếng. Ầm ầm, ầm ầm, Trảm Nguyệt Tinh rơi xuống, đánh thẳng xuống bên dưới mặt đất, tạo thành một vết cắt khổng lồ, sâu không thấy đáy, tối đen một mảng. Xung quanh vết cắt khói bụi mịt mù, có lôi điện chấn động chung quanh. Đại tỷ, đại tỷ, đại tỷ, ba tinh linh còn lại bên cạnh phá thiên quan sát trận đấu, trái tim không khỏi thức lên một cái. Một kích kia thật kinh khủng, đừng nói là các nàng nhận trực tiếp, ngay cả một tia quang mang cũng đủ giết các nàng không biết bao nhiêu lần. Đừng lo, nàng không sao. Phá Thiên bên cạnh chắp tay, nhàn hạ lấy ra một cái ghế. Yên tĩnh ngồi giữa không trung, lên tiếng nói với ba tinh linh. Quảng cáo, vâng, chủ nhân, các tinh linh nghe Phá Thiên trấn an, cũng một hơi thở ra, may mắn có câu nói của Phá Thiên, làm các nàng lo lắng bớt đi một chút. Phốc, Kim Linh Nhi bị đánh thẳng xuống bên dưới vực sâu, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng ngay sau đó, càng hiệu ứng bắp tổ đội của Phá Thiên liền phát huy công dụng. Vài khắc sau, sinh mệnh Kim Linh Nhi liền được kéo đến đỉnh phong, ngoài chiến giáp trên người đổ vỡ, Kim Cang hộ thuẫn vỡ nát ra. Trên người nàng lại không có bất cứ một cái gì vết thương. Đây là, do chủ nhân, Kim Linh Nhi khuôn mặt ngạc nhiên, sau đó nhớ tới Phá Thiên lúc trước chạm vào vai mình một cái, đây là chủ nhân thủ đoạn thật ấm áp a, hu. Điều chỉnh lại tâm tình, Kim Linh Nhi một lần nữa từ bên dưới vực sâu phóng lên. Một kích này, trọn vẹn cái kia tinh linh cũng chết đi. Hồng Quân Thiên Tôn đứng phía xa quan sát trận đấu, không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Một kích kia, vậy mà chia nửa ra Bắc Thần Cung. Một kích kia, vậy mà đem cả bầu trời đổ máu. Một kích kia, vậy mà đánh ra vết sâu ngàn vạn trượng. Vô số đệ tử của Bắc Thần Cung cảm nhận được kịch liệt trận đấu, nhao nhao bay ra khỏi động phủ. Có người ảnh hưởng dư chấn thụ thương, có người trực tiếp bị quang mang nuốt lấy. Nhưng mảy may, Hồng Quân Thiên Tôn cũng không quan tâm, đệ tử Bắc Thần Cung dân số cũng không chỉ ngàn vạn như vậy, đều tản đi khắp nơi trong Bắc Thần giới. Chết đi thì chết đi cũng không có vấn đề gì. Ai, lần này lại lỡ tay rồi, chật thật chết đi rồi sao? Hai tay thu lại bán nguyệt đao, thần phong một hơi thở ra, hai kích vừa rồi. Cũng tiêu hao hắn hơn một nửa mana, hắn cũng có phần không chịu được. Nhưng nếu vì vậy, mà diệt đi một tinh linh, thì thật có phần tiếc nuối. Ngay khi tất cả mọi người đều bàn tán xung quanh, Kim Linh Nhi một lần nữa phóng lên trên bầu trời, xuất hiện giữa tầm mắt tất cả. Ngươi, không chết, thần phong là người đầu tiên ngạc nhiên, hắn có chút không tin được. Nhận chọn một kích kia nàng lại không chết, không nói về cấp độ chỉ nói về uy lực võ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tiên hiệp cửu giới, hắn từng giao chiến với các player level 330. 350 không biết bao nhiêu lần, mỗi lần soát ra chiêu này, ít nhất đối phương cũng trọng thương 75. Tinh linh kia vậy mà không có việc gì, cái này cũng không có chân thực đi, tiếp đến, tới ta. Chấm, Kim Linh Nhi không quan tâm biểu cảm của thần phong, trạng thái chiến đấu lên đến đỉnh phong. Hai tay nàng điều khiển thủ pháp, di chuyển kim quang kiếm về phía trước ngực, sau đó rút ra từ nguyên hồn một giọt tinh huyết niệm chú. Tinh huyết bản nguyên, kim nguyên thần kiếm, lên, xòe TTT, ngay khi Kim Linh Nhi thét lên một tiếng, giọt tinh huyết liền dung nhập vào bên trong kim quang kiếm. Nháy mắt tinh huyết hòa trộn cùng kim quang kiếm tan chảy thành một chất lỏng vàng kim phủ lên toàn bộ thân thể của Kim Linh Nhi. Tức thì chất lỏng vàng kim kia di chuyển bao phủ lên người Kim Linh Nhi, liền có hư ảnh một thanh kiếm khổng lồ xuất hiện. Đi, Kim Linh Nhi hướng thần phong nói ra một câu, sau toàn bộ thân thể bay hướng về phía trước, hư ảnh kiếm thần phía sau cũng theo đó mà đi. Quảng cáo, cách chương.